đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Trầm Luân Ba Canh. Phương Lương Ngọc đời này cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ có cảnh ngộ như thế. Nàng, Phương Lương Ngọc, lại biến thành tù nhân, đi khắp loạn hồn uyên. Ngoại trừ những cái này bối cảnh đồng dạng không tầm thường cùng thế hệ, cho dù là một chút cảnh giới cao hơn nàng ma tu cũng không dám đối nàng có nửa điểm bất kính. Cũng là bởi vì nàng là bất tử cốc truyền nhân. Lúc ấy xuất hiện tại Khương Lạc Nguyên trước mắt, là bởi vì nàng nghe được thông thiên môn cùng vô lượng giáo danh tự. Về sau thì là đối Khương Lạc Nguyên người này cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá bất ngờ chính là, cuối cùng cắm lại là nàng. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy phiền muộn, nhưng Phương Lương Ngọc hiện tại cảm giác lại không tệ. Luôn cảm thấy dạng này thể nghiệm tương đương mới mẻ. Nàng là một cái quái thai. Đây là mọi người đều biết sự tình. Một ngày này đêm khuya, Khương Lạc Nguyên nói, thông thiên môn cùng vô lượng giáo lai lịch ngươi hẳn phải biết đi. Cùng chúng ta nói một chút. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phương Lương Ngọc bình thản nói ra, thông thiên môn cùng vô lượng giáo có cái chung điểm. Đó chính là cái này hai tòa thế lực người sáng lập đã từng đều là người trong Phật môn. Chư thiên, vạn Phật đều về Phật môn. Chỉ bất quá về sau đều là thối lui ra khỏi Phật môn. Chắc là bởi vì lý niệm khác biệt. Nghe được cái này, Khương Lạc Nguyên liền hỏi, đã cùng Phật môn lý niệm khác biệt, vì sao không đồng nhất cùng lập một tòa thế lực? Bởi vì hai người kia lý niệm cũng khác biệt. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi một chút, làm sao cái khác biệt pháp? Phương Lương Ngọc nói, thông thiên môn người cùng Phật môn đối lập, cảm thấy Phật mới là vạn ác chi căn, muốn diệt tận thiên hạ Phật, như thế mới có thể còn phải chư thiên thanh tĩnh. Cái này tại Khương Lạc Nguyên nghe tới lại cảm thấy hiếm lạ, cũng không biết kia sáng lập thông thiên môn người cùng Phật môn đến tột cùng có cái gì thù không? Đội trời chung, làm sao Phật môn còn có thể dạy dỗ loại này dị loại đến? Phương Lương Ngọc lại nói, vô lượng giáo người, cảm thấy thế này ô trọc, nghĩ phổ độ chúng sinh, mang đến cực lạc tịnh thổ. Cái này, đưa pháp, đại khái chính là sát sinh. Bọn hắn cảm thấy đứa bé nhập thế chưa sâu, còn có thể quay đầu, giết về sau sẽ vì niệm tụng Phật kinh, mà đối xử những người khác thủ đoạn lại tàn nhẫn dị thường. Nói là muốn rửa sạch gia thân tội nghiệp mới có thể vào tới tịnh thổ. Thật sự là một đám tên điên. Khương Lạc Nguyên oán thầm. Hạ Tiểu Man lãnh đạm mở miệng. Thế nhân nhưng chưa hẳn cần bọn hắn đến độ. Đây bất quá là đem ý nghĩ của mình áp đặt tại người. Dù sao cũng là ma tu nha. Khương Lạc Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Ma tu đặc điểm một trong chính là quyết dự ý mình. Phương Lương Ngọc lúc này nhìn về phía Hạ Tiểu Man, hiếu kỳ hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hạ Tiểu Man bình thản trở về cái họ. Phương Lương Ngọc nói ra, Hạ cô nương, con mắt của ngươi nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi trị. Đa tạ hảo ý, Hạ Tiểu Man huyền, chuyển cự tuyệt. Phương Lương Ngọc đánh giá vị này nhắm mắt tĩnh tọa nữ tử áo trắng. Nàng thật là cùng năm đó rất khác nhau. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương cũng cho nàng lưu lại rất mãnh liệt ấn tượng đầu tiên. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng giống như là một đám lửa, có thể đốt bị thương người bên cạnh. Mà bây giờ, nàng càng giống là một đầm nước, bình thường có thể thấy rõ dưới đáy cát đá, lại ngẫu nhiên tạo nên gợn sóng, mơ hồ đến làm cho người không nhìn rõ ràng. Đó là một loại rõ ràng liền đứng tại trước mắt, nhưng lại phảng phất cách xa nhau rất xa cảm giác, giống như thanh giống như trọc, nhìn không rõ ràng, những năm này nàng kinh lịch cái gì? Phương Lương Ngọc cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, những năm gần đây nàng chưa từng thay đổi, trước kia là cái dạng gì? Hiện tại chính là cái gì bộ dáng? Nàng tin tưởng rất nhiều người đi qua cả một đời đều chưa hẳn sẽ có lớn như vậy cải biến. Thế là Phương Lương Ngọc đối Hạ Tiểu Man lên hứng thú. Thật muốn bắt về làm thành khôi lỗi. Uy, người có phải hay không đang đánh nhị sư tỷ ta chủ ý? Khương Lạc Nguyên chú ý tới Phương Lương. Ngọc kia mưu đồ bất chính ánh mắt. Ha ha, làm sao lại thế? Phương Lương Ngọc cười phủ nhận. Ta chỉ là muốn giúp hỗ trợ mà thôi. Chị mắt đan dược ta bất tử cốc vẫn là rất nhiều. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ thiếu đan dược sao? Nói cũng đúng. Ngạo Thiên Tông như muốn chị hạ cô nương mắt tổn thương. Chắc hẳn cũng là vô cùng đơn giản là có thể trị tốt. Phương Lương Ngọc ý vị thâm trường cười. Khương Lạc Nguyên tự nhiên nghe được nàng nói bóng gió. Thế là trong mắt có mỉa mai. Ta Ngạo Thiên Tông đệ tử đi đường tự nhiên không tầm thường. Nhị sư tỷ ta như muốn trị mắt. Đã sớm chữa khỏi. Nghe vậy, Phương Lương Ngọc cũng là khẽ giật mình. Như thế có chút ra ngoài ý định. Được rồi, Lạc Nguyên ngươi nói ít vài câu. Hai người này đối chọi gay gắt lúc. Thật là khiến não người hạt dưa ông ông. Hạ Tiểu Man nói ra. Phương cô nương cũng thế. Như nghĩ bình an trở về. Trên đường liền cũng yên tĩnh chút đi. Phương Lương Ngọc không nói thêm lời. Nàng đích xác có biện pháp gọi trưởng bối trong nhà. Nhưng gọi thì đã có sao. Nơi này nhưng còn có một vị thiên ma ở đây. Gọi không phải cũng là cũng bị người nhà nắm. Phương Lương Ngọc chỉ có thể lại tìm cơ hội hội. Chuyến này đầu tiên là đi hướng thông thiên môn. Tại một tòa không biết u ám trong sơn cốc. Nơi đó có một tòa giống như tế đàn nơi trốn. Bốn phía chất đống hài cốt. Khắp nơi có thể thấy được leo lên dị trùng từ cái này chút hài cốt bên trên xuyên thẳng qua. Nhưng mà nơi đây nhưng không có hôi thối. Ngược lại có một cỗ dị dạng huân hương lượn lờ. Hồn siêu phách lạc, làm cho người say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà tại trung ương, có một vị nữ tử chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chính nhíu lại anh lông mày. Trứng ngỗng trơn bóng gương mặt xinh đẹp bên trên có mồ hôi treo dưới. Giống như đang ăn lực địa chống cự lại cái gì. Tại hầm phía trên vách núi trên vách, có hai thân ảnh đứng lặng. Trong đó một vị hất lên áo bào đen. Một vị khác thì là hợp lấy bàn tay tăng nhân. Tăng nhân thở dài nói. Nàng thụ cái này chọc thế ô nhiễm quá sâu. Như vậy dài rằng giặc tẩy lễ lại vẫn chưa làm nàng giải khai gông xiềng. Kia áo bào đen người khẽ. Ngẩng đầu, lộ ra chân diện mục. Đúng là Lương Phong. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Có cái này trầm luân mài tâm trận tại. Ta tin tưởng linh hồn của nàng nhất định có thể rửa sạch duyên hoa. Đến lúc đó mời đại sư lại cho nàng vãng sinh cực lạc. Thế gian này giống thí chủ như vậy thông. Thấu người đã là không nhiều lắm. Tăng nhân rất là vui mừng than thở. Đại sư quá khen rồi. Ta chỉ là một cái kinh lịch quá nhiều. Tại sườn đồi trước mới hoàn toàn tỉnh ngộ người ngu thôi. Lương Phong lắc đầu. Một bộ đã nhìn thấu trần thế cảm giác. Tăng nhân nói, thí chủ bây giờ tỉnh ngộ coi như không muộn, đợi hoàn thành đại nghiệp, bần tăng nguyện vì thí chủ siêu độ. Lương Phong một mặt ý cười nhẹ gật đầu, sau đó tăng nhân liền quay người rời đi. Lương Phong thu hồi khuôn mặt tươi cười, sau đó nhìn về phía kia xương trong hầm thân ảnh, nhưng chớ có khiến ta thất vọng a, còn trông cậy vào ngươi có thể cho Ngạo Thiên Tông mang một ít phiền phức đâu. Hoàng nữ điện hạ. Hắn không trực tiếp động thủ, lo lắng đối phương sẽ có hậu thủ gì. Nếu là không cẩn thận lật ra thuyền vậy coi như nguy rồi. Thế là hắn liền dự định nhờ vào đó trận đến ma diệt tinh thần của nàng. Hắn quay người mà đi, giống như căn bản không lo lắng ở trong đó nữ tử có thể đào tẩu. Vị nữ tử này chính là Hạ Tiểu Man bọn người đang tìm Dương Phi Tuyết. Đang truy kích địch nhân lúc. Bị Lương Phong một chương đồ ảnh vang lên tâm thần. Trong lúc bất chi bất giác liền bị dẫn đến loạn hồn uyên. Về sau liền lâm vào tòa này quỷ dị trong trận pháp. Dương Phi Tuyết thời khắc này trạng thái 10 phần không thích hợp. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng khí rất là hỗn loạn. Tại kia tâm tướng trong thiên địa, trấn áp tâm thần ma loại ba đạo phù lục. Giờ phút này đã chỉ còn lại một đạo. Phía trên đã trải rộng vết rách. Dương Phi Tuyết bây giờ làm thủ ở tâm thần một đạo phong tuyến cuối cùng. Đã là cạn kiệt quyền lực. Nàng lâm vào tuần hoàn. Ở trước mắt nàng chính là Đại Thương Hoàng Cung. Từ khi còn bé không buồn không lo hoàng nữ thời kỳ bắt đầu. Lại đi đến Đại Thương cựu triều phá diệt. Nàng cho đến tận này. Nhiều nhất ký ức chính là tại tòa kia Hoàng Cung. kia là nàng mềm mại nhất một phần ký ức. Lần thứ nhất bắt đầu, nàng chỉ là thuận ký ức đi tới thống khổ cuối cùng. Song khi lần thứ hai lúc bắt đầu, nàng liền lâm vào tuần hoàn. Nàng mang theo ký ức đi ngăn cản, cuối cùng lại là bất lực, chỉ có thể tiếp tục tiến hành lần thứ ba tuần hoàn. Bây giờ, nàng đã trầm luân tại kia thống khổ trong trí nhớ, đã tuần hoàn gần ngàn lần. Căm hận dần dần ma diệt nàng kiên nghị, chấp niệm thành nàng hiện tại nhược điểm lớn nhất. Nàng muốn cứu vớt đại thương, nhưng gần ngàn lần tuần hoàn, nàng không có một lần thành công. Mỗi một lần nửa đường đều sẽ xuất hiện to lớn biến số, làm nàng thoát ly ký ức quỹ tích. Tử vong, tử vong, tử vong, luân hồi khó che. Lần này, nàng lại tại trên giường ngọc mở ra hai con ngươi, ánh mắt ảm đạm vô quang. Đây là lần thứ mấy rồi? Nàng không nhớ ra được số lần, cũng không biết mình bây giờ tinh thần đến cỡ nào kiềm chế. Hoàng tỷ, ngươi nhưng tỉnh. Phụ hoàng hắn nhưng lo lắng ngươi. Một vị tuổi trẻ nữ tử vừa vặn đi tới trong điện, nhìn thấy Dương Phi Tuyết tỉnh lại một mặt mừng rỡ. Câu nói này, Dương Phi Tuyết nghe mấy trăm lượt, đã là không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Sau đó muốn đi gặp phụ hoàng, sau đó lại đi gặp mẫu hậu, về sau muốn tham gia cung yến, sau đó là chuyện cần làm, sẽ nói, gặp người nào. Nàng thậm chí có thể đọc ngược một lần, nhưng vì cái gì chính là không ngăn cản được đâu. Ngay từ đầu, nàng nghĩ cứu vớt tất cả mọi người. Về sau, nàng muốn cứu người bên cạnh. Hiện tại, nàng ngay cả một người đều cứu không được. Dương Phi Tuyết trong mắt có màu đỏ thẫm sợi tơ leo lên. Khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, giống như là một con bị bức ép đến mức nóng nảy dã thú. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng lâm vào vòng lặp vô hạn, không cách nào thoát thân. Cho dù là kiên cố tâm tính, bây giờ cũng bị liên miên bất tuyệt gió táp mưa sa mài ra lỗ hổng. Lăng liệt hàn phong quét sơn cốc, lại quét không hết này sơn âm mai. Phong tuyết che kín khắp núi cây rừng, cũng phủ bất bình lòng người oán giận. Mấy một ngày, kia trấn áp tâm thần cuối cùng một đạo phù lục phá. Một đạo huy quang từ Dương Phi Tuyết trên thân phun diệu. Mấy đạo lưu quang chui ra, trong nháy mắt liền bay về phía ngoại giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.